Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, bảo vệ tâm. Bất hủ thánh thuật chân linh sống nhờ, Triệu Mục phong tỏa bảo vệ cự thú chân linh, thử nghiệm thông qua chân linh quy tắc tiến hành trực tiếp sống nhờ. Nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay một cái bảo vệ cự thú, có lẽ liền có thể biết bảo vệ cự thú bí mật. Tiến tới đoán được cái thế giới này rốt cuộc có vừa hay không thành tựu săn giết cửu sắc lộc vương. Chỗ ẩn thân, sống nhờ vừa mới bắt đầu. Triệu Mục đã rút lui hồi bất hủ thánh thuật. Nguyên lai bảo vệ cự thú chân linh và một chút xíu bảo vệ nguyên lực căn nguyên hòa làm một thể. Cái này làm cho hắn chân linh sống nhờ không thể nào ra tay. Trừ những thứ này ra, chân linh quy tắc ở chỗ này đại phúc suy yếu cũng là một cái nguyên nhân. Bất hủ thánh giới, tất cả quy tắc đều là theo nhờ tại bây giờ duy độ quy tắc ra đời. Đều là đối với nguyên lực sơn trại bắt trước, mà đây vị thần thánh vương khí cự thú thế giới nhưng là lấy ba loại nguyên lực căn nguyên làm chủ. Quy tắc lực lượng ở chỗ này bị rất lớn áp chế. Xem ra không có thể khống chế bảo vệ cự thú. Triệu Mục tiếc nuối nói. Vậy cũng không có biện pháp. Hồng Lăng Nhi lấy ra biển máu bảo hạp. Bảo hạp bên trong lao ra một phiến biển máu đem đúng thành phố chìm ngập. Tiến tới nghiền thành phố vòng bảo vệ đem toàn bộ bảo vệ cự thú phong tỏa trấn áp tại sông máu bên. Trong, mắt xem sẽ bị hoàn toàn phong ấn. Bảo vệ cự thú chân linh biến mất. Triệu Mục ngẩng đầu lên, thấy bảo vệ cự thú chân linh giống như tinh thần như nhau lên phía tử vong minh giới. Triệu Mục muốn ngăn đoạn, nhưng là nhịn được, bảo vệ cự thú sau khi chết chân linh đi tử vong minh giới đổi thành là tử vong cự thú. Đây tựa hồ là cái thế giới này nào đó dự tính. Hắn nếu như cưỡng ép đánh vỡ cái này dự tính không biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Mang phong ấn bảo vệ cự thú khu xác, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi tại chỗ biến mất, một phiến vân trung thế giới biển mây nội bộ, thu nhỏ lại thời gian mê thành ở trong đó lơ lửng. Thời gian mê thành bên trong, Triệu Mục bắt đầu mổ xẻ bảo vệ cự thú, có thực mộng mẫu cây trợ giúp phân giải, không mấy phút nữa đã hoàn thành toàn thể mổ xẻ. Triệu Mục trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ hạt châu. Hạt châu này bên trong tràn ngập bảo vệ nguyên lực. Bảo vệ nguyên lực thông qua hạt châu này có thể tạo thành một cái khổng lồ bảo vệ kết giới. Kết giới này trừ có siêu cấp cường đại phòng vệ năng lực, còn có nhất định hấp thu và bắn ngược năng lực. Chỉ là hạt châu này cũng đủ để luyện chế một cái có sử dụng số lần bất hủ thần vật. Nếu như có thể đem bảo vệ cự thú chân linh và trong đó bảo vệ nguyên lực căn nguyên vậy dung nhập vào hạt châu, thậm chí có thể chế tạo ra một cái vĩnh cửu bất hủ thần vật. Triệu Mục do dự một chút, thử nghiệm để cho thời gian mê thành quỷ vực dung hợp hạt châu. Thời gian mê thành quỷ vực dung hợp mấy trăm ngàn dị khéo léo quỷ vực. Dung hợp bất hủ mộng giới, dung hợp vô hạn linh giới. Dung hợp thần quốc vỏ ngoài, bây giờ hơn dung hợp một cái hạt châu cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Dung hợp rất nhanh kết thúc, Triệu Mục nhất thời cảm thấy thanh đế đối với hắn phong tỏa lần nữa yếu ớt một chút. Bỏ mặc cái thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là luận này bảo vệ cự thú trong cơ thể hạt châu đã đủ hắn ở chỗ này dừng lại. Dù sao thì tính ra hiện bất ngờ. Có bây giờ duy độ nguyên lực kích hoạt duy độ quy tắc cũng có thể mang hắn tới lui tự nhiên. Đã như vậy, hắn có lý do gì buông tha hàng loạt săn giết bảo vệ cự thú? Dựa vào duy độ mát, Triệu Mục rất nhanh phong tỏa những thứ khác bảo vệ cự thú. Đến gần, biển máu bảo hạp phong ấn. Tìm cái kế tiếp, toàn bộ quá trình ung dung đơn giản. Triệu Mục vậy thử nghiệm cản đoạn chân linh. Nhưng mà mỗi một lần đều sẽ có dự cảm bất tường sinh ra. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi điên cuồng săn giết vượt qua 5.000 cái bất hủ cấp bậc bảo vệ cự thú. Loại này không có trời địch sinh vật rốt cuộc nghênh đón điên cuồng người săn đuổi. Triệu Mục thu hồi cái cuối cùng bảo vệ cự thú thân thể chuẩn bị kết thúc săn giết. Không kết thúc không được, hắn đã không tìm được con mồi, bởi vì còn dư lại bảo vệ cự thú đều đã trốn. Bảo vệ cự thú chân linh giống như tinh thần lớn như nhau tính thăng thiên. Cái này làm cho tất cả thấy bảo vệ cự thú và trên lưng sinh hoạt sinh linh đều bắt đầu trốn tránh. Hiện nay đã toàn bộ tụ tập đến vân trung thế giới trung tâm vùng lân cận. Đường kính 10.000 năm ánh sáng tầng mây thế giới chính giữa. Có một cái thể mọc lên ở 10 năm ánh sáng tả hữu khổng lồ bảo vệ cự thú. Đây cũng là duy nhất một, trên lưng không phải một thành phố mà là mấy chục ngàn thành phố bảo vệ cự thú. Không ra ngoài dự liệu, cái này bảo vệ cự thú thực lực ít nhất có bất hủ thần thánh. Hơn nữa đây cũng là duy nhất một đang ngủ say bảo vệ cự thú. Triệu Mục không dám tưởng tượng vạn nhất thức tỉnh sẽ như thế nào. Vạn nhất nếu là có trí khôn, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Trở lại thời gian mê thành, Triệu Mục bắt đầu siêu tầm tất cả bảo vệ cự thú trên lưng thành phố thu thập được tư liệu. Cái này một siêu tầm, thật vẫn phát hiện không thiếu hữu dụng tư liệu. Nói thí dụ như bảo vệ cự thú trong cơ thể viên châu. Cái này ở vân trung thế giới được gọi là bảo vệ tâm. Bảo vệ tâm có thể ngăn cản thiên tai cự thú thiên tai quyền năng. Có thể làm cho vân trung thế giới trí khôn sinh mạng tốt hơn thiên tai đại lục thu thập tài nguyên. Thậm chí một ít cường đại trí khôn sinh mạng dựa vào bảo vệ tâm có thể chém chết thiên tai cự thú. Đạt được thiên tai tâm, dung hợp thiên tai tâm, có thể nắm giữ thiên tai quyền năng trở thành thiên tai chi vương. Nhưng là giá phải trả chính là sinh mạng đại phúc trôi qua. Mỗi một cái thiên tai chi vương sinh mạng cũng không sống dài. Trừ phi chém chết tử vong cự thú đạt được sinh mạng tâm. Tử vong cự thú không chết tâm ngược lại có sinh mệnh tâm. Có thể làm cho người chết hồi phục, có thể làm cho người sống kéo dài tuổi thọ. Trước mắt mới ngưng vân trung thế giới cường đại nhất thiên tai chi vương đã sống siêu hơn 1 triệu. Nam. Cái này đặt ở Hắc Ám Đại Lục và Nhân Ma Đại Thế Giới vô cùng vắn số. Nhưng là thả ở cái thế giới này đã là siêu cấp sống lâu. Có thể sống triệu năm, thuyết minh có thực lực săn giết tử vong cự thú. Nhưng là vấn đề tới, tại sao chỉ là sống triệu năm? Tại sao không phải dù sao cũng 500 triệu năm? Hoặc là sinh mạng tâm năng lực có hạn? Hoặc là chính là cái thế giới này không cho phép trường sinh người. Tất cả trường sinh người đều đã chết ở trong dòng sông dài lịch sử. Cái thế giới này không cho phép có người sống quá lâu đưa đến thực lực quá mạnh mẽ cuối cùng nắm. Trong tay cả thế giới, trực giác nói cho Triệu Mục, hắn muốn biết chân tướng phải tìm được công việc này liền triệu năm thiên tai chi vương. Cái thế giới này, nói cho cùng là thánh đế chế tạo thần thánh vương khí biến thành. Nếu như không biết rõ cái thế giới này chuyện gì xảy ra, hắn làm sao dám ở chỗ này săn giết cửu sắc lộc vương. Nơi có thiên tai chi vương, toàn bộ đều cư ngụ ở bảo vệ cự thú nguyên tổ thú trên lưng. Nguyên tổ thú là cường đại nhất bảo vệ cự thú, đồng thời cũng là tất cả bảo vệ cự thú ngọn nguồn. Không người biết nguyên tổ thú là làm sao ra đời bảo vệ cự thú. Nhưng là mọi người biết chỉ có nguyên tổ thú có thể áp chế thiên tai chi vương. Nếu như thời gian dài rời đi nguyên tổ thú, thiên tai chi vương liền không cách nào áp chế trong cơ thể thiên tai quyền bính tiến tới mất khống. Chế, mất khống chế giá phải trả chính là điên mất. Sau đó đi về phía sinh mạng cuối, nguyên tổ thú. Thiên tai chi vương, Triệu Mục suy nghĩ một chút bắt đầu ngụy trang mình. Hắn hủy diệt 5.000 nhiều bảo vệ cự thú trên lưng thành phố. Nhưng cũng không phải là tất cả sinh mệnh đều chết hết. Một phần trong đó bị bắt nhập thời gian mê thành sinh hoạt. Còn có một chút